bùng cháy. Là thật bốc cháy lên. Hắn này nửa bước bất diệt kim thân tại đây chân phượng hỏa diễm phía dưới, trực tiếp bốc cháy lên, căn bản ngăn không được này hỏa diễm. Chân phượng chi hỏa. Tại thân thể bốc cháy lên trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cuối cùng có chút hoảng rồi. Nguyên bản, hắn dùng làm nhục thân của mình có thể ngăn cản này hỏa diễm, dù sao, hắn nhưng là nửa bước bất diệt kim thân thân thể. Thế nhưng, sự thật chứng minh, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp này chân phượng chi hỏa uy lực. Làm thân thể bốc cháy lên trong nháy mắt đó, một bên A Mục chân mày to hơi hơi nhăn. A Mục nhìn về phía chân phượng, người sau lãnh đạm nói, cần dừng lại sao? A Mục yên lặng một lát sau, nhìn về phía Diệp Huyền, vận dụng huyết mạch chi lực. Diệp Huyền gật đầu. Oanh! Một cổ cường đại hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Huyết mạch chi lực. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền cả người biến thành một cái huyết nhân. Làm huyết mạch chi lực xuất hiện trong nháy mắt đó, thân thể của hắn bùng cháy tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Nhưng còn đang thiêu đốt. Diệp Huyền trước mặt, chân phượng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút khiếp sợ. Có thể ngăn cản nàng chân phượng chi hỏa huyết mạch chi lực, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Lúc này, cái kia A Mục đột nhiên nói, hiện tại như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiếp tục như thế, ta thân thể vẫn là muốn bị cháy hỏng. A Mục gật đầu, cái kia liền không sao. Không có việc gì. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, muốn niết bàn, liền nhất định phải dục hỏa. Ngươi muốn đi đến bất diệt kim thân, tại thân thể ngươi đốt sạch trong khoảng thời gian này liền là của ngươi cơ hội. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? A Mục nhìn xem Diệp Huyền, thuế biến. Tâm cảnh của ngươi cùng nhục thể của ngươi đều cần thuế biến. Diệp Huyền yên lặng. A Mục quay đầu nhìn về phía chân phượng yên lặng không nói. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Thuế biến. Hắn hiện tại thân thể đã đi đến một cái cực hạn, mong muốn lại đột phá, cũng chỉ có thể dục hỏa trùng sinh. Thế nhưng, hắn cũng không biết muốn thế nào dục hỏa trùng sinh. A Mục nhìn về phía chân phượng cô nương, ta muốn nói với ngươi, hắn có thể là người trước mắt duy nhất một hy vọng, bởi vì chỉ có hắn dám tiếp nhận thiên đạo nhân quả, hắn mà chết, ngươi sợ là muốn tiếp tục đợi ở chỗ này cho đến năm chiều kiếp kết thúc. Chân phượng cười lạnh, đại tế ti, ta xem như hiểu rõ. Nguyên lai, ngươi đánh chính là chủ ý của ta. Ngươi biết hắn không có khả năng dạng này đi đến bất diệt kim thân, mà ngươi sợ dĩ dám để cho hắn tới, là bởi vì ngươi nhận định ta sẽ không để cho hắn chết, đúng không? A Mục lắc đầu, chân phượng cô nương, chúng ta là cùng có lợi, không phải sao? Chân phượng nhìn xem A Mục, nhưng ta không thích bị tính kế. A Mục lần nữa lắc đầu, ngươi A. Bị tù nhiều năm như vậy, tính tình này vẫn là như vậy bướng bỉnh. Chân phượng mặt không biểu tình tình này không đổi được. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền thân thể đang ở từng chút tan biến. Mà cái kia chân phượng lại thờ ơ. A Mục thấp giọng thở dài, chân phượng cô nương, trước mắt liền có một phần thiện duyên, ngươi tiện tay liền có thể nhặt lên, ngươi làm thật không muốn. Chân phượng nhìn xem A Mục, ta nói. Ta không thích bị người mưu hại. A Mục đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục cô nương, ta chịu đựng được. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta có thể làm. A Mục lắc đầu, nếu là không có chân phượng chi huyết cùng ngươi tương dung, nhục thể của ngươi sẽ chỉ hủy hoại, sẽ không niết bàn trùng sinh. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta không thích đi cầu người khác. A Mục còn muốn nói điều gì, đúng lúc này. Lầu thứ chín đột nhiên nói, nếu chân phượng cô nương không muốn này phần thiện duyên, ta đây muốn. Nghe được lầu thứ chín, A Mục cùng Diệp Huyền đều là sửng sốt. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, các hạ có biện pháp. Lầu thứ chín nói, có lẽ ta máu cũng có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi là cái gì máu? Lầu thứ chín cười hắc hắc, ngươi quản cái gì máu, ngược lại có ích là được. Nói xong, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền trên thân lại tăng thêm một cổ nhàn nhạt hồng mang. Làm cổ này nhàn nhạt hồng mang xuất hiện về sau, Diệp Huyền trên người cái kia cổ chân phượng chi hỏa mặc dù còn đang thiêu đốt, thế nhưng, hắn thân thể nhưng không có tại hư. Thật sự hữu hiệu. Giữa sân ba người đều khiếp sợ. Chân phượng nhìn xem Diệp Huyền trên thân cái kia cổ nhàn nhạt hồng mang, ngươi đây là cái gì huyết mạch? A Mục trong mắt cũng là có một tia tò mò. Diệp Huyền trong lòng càng hiếu kỳ. Bởi vì hắn không nghĩ tới, này chân phượng cùng A Mục cũng không nhận ra huyết mạch này. Này lầu thứ 9 là một cái gì quỷ? Lầu thứ 9 cười ha ha một tiếng, rất bình thường huyết mạch, không có cái gì hiếm lạ, mọi người cũng đừng quan tâm ta. Diệp Huyền. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, các hạ làm chân thần bí. Lầu thứ 9 cười hắc hắc, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi bây giờ không cần làm bị thương ta, cũng đã có thể ra tới. Lầu thứ 9 trầm giọng nói, không không, ta còn không thể đi ra, thật, ta thề, dùng ta tiết tháo thề. Diệp Huyền. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi tĩnh tâm xuống tới, thật tốt lợi dụng này chân phượng chi hỏa. Diệp Huyền gật đầu. Hắn không nữa nghĩ lung tung, tĩnh khí ngưng thần. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, không nói gì. Mà một bên chân phượng cũng không nói gì nữa. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền thịt trên người thân đã tại bắt đầu từng chút thuế biến, những cái kia bị thiêu đốt đi thân thể có hại lại lần nữa mọc ra, mà lại cũng đang từ từ thuế biến. Tự như là tại đổi da một dạng. Một bên, A Mục ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, không biết đang suy nghĩ gì. Chân phượng nhìn về phía A Mục, hắn đến cùng là ai? A Mục cười nói, hỏi cái này làm cái gì? Chân phượng nhìn thẳng A Mục, hắn huyết mạch thật không đơn giản, còn có trong cơ thể hắn có hai kiện thần vật. Phong sách cùng giới mục tháp. Lúc này, chân phượng lại nói, trọng yếu nhất chính là hắn trên người có cực đại nhân quả, cái này người tuyệt đối không phải người bình thường. Mà lại, ngươi một cái vu tộc đại tế ti. Thế mà chọn một cái yếu như vậy người làm vu tùy tùng, cái này cũng hết sức không bình thường. A Mục gật đầu, hắn xác thực không phải người bình thường. Đến mức là ai, ta trước mắt cũng còn không biết, ta chỉ biết là, hắn là một cái điểm mấu chốt. Còn ngươi nói ta vì sao lựa chọn hắn, bởi vì ta nghĩ kết một phần thật to thiện duyên, dù cho ta đây là có mục đích, nhưng đó cũng là một phần thiện duyên. Chân phượng cười lạnh, có mục đích. Cũng gọi thiện duyên. A Mục hỏi lại, vì cái gì không thể? Chúng ta trợ giúp lẫn nhau, không thật là tốt sao? Đến mức mục đích nói chuyện, chân phượng, ngươi thật lấy tướng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, loại người như ngươi, khẳng định là không có bằng hữu. Chân phượng mặt không biểu tình, ta là không có bằng hữu, thì tính sao? A Mục giang tay ra, cho nên ngươi bị giam nhiều năm như vậy. Đều không có người tới cứu ngươi. Nghe vậy, chân phượng đột nhiên giận dữ, một cổ cường đại sóng lửa đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. A Mục cười nói không lại người liền ra tay sao? Ngươi cường giả kiêu ngạo đâu? Chân phượng nhìn xem A Mục, ngươi là đang gây hấn với ta sao? A Mục lắc đầu, không dám, ta đánh không lại ngươi. Chân phượng cứ như vậy nhìn xem A Mục, không nói lời nào. Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, chân phượng cô nương, đã từng ta cũng hết sức kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không sợ hết thảy. Sau này ta mới phát hiện, ta là ngu xuẩn cỡ nào. Tóm lại một câu, làm người, điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm, khẳng định là không sai. Chân phượng nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, cho nên ngươi lẫn vào đang bị nhốt. Lầu thứ 9. A Mục lắc đầu cười một tiếng, lầu thứ 9. Ngươi là thế nào bị giam? Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, nói rất dài dòng, chuyện thương tâm không cần kể đến. A Mục đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt bọn hắn Diệp Huyền trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng cường đại. Âm âm. Theo này của lực lượng cường đại xuất hiện, Diệp Huyền trên người cái kia đạo chân phượng chi hỏa đột nhiên bộc phát ra. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ giữa sân vang lên. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền giờ phút này quanh thân đang ở tốc độ cao đổi da, từng tầng một đi, sau đó lại từng tầng một tăng trưởng. A Mục nhìn về phía chân phượng mặt không biểu tình, đến hắn thời khắc mấu chốt. Có thể thành công hay không, liền xem chính hắn. A Mục gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một vẻ lo âu. Ước chừng sau một ngày, Diệp Huyền càng ngày càng thống khổ, trước đó chẳng qua là thân thể đau nhất, thế nhưng hiện tại, hắn là cảm giác xương cốt đều đang đau. Không đúng, là khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ một cái nào vị trí đều đau nhất. Tự như là đang bị người cầm đao phá đồng dạng. A Mục vội vàng nói, kiên trì một thoáng, nhanh nhanh. Diệp Huyền thống khổ nói, còn bao lâu? A Mục nói, lập tức lập tức. Diệp Huyền hai quả đấm nắm chặt, giờ khắc này, hắn là thật cảm giác mình nhanh sập. A Mục dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía chân phượng, cho hắn một điểm chân phượng chi huyết. Chân phượng lãnh đạm nói, không cho. A Mục ngay cả người, sau đó nói, chân phượng cô nương, liền một chút chân phượng chi huyết, ngươi cho hắn, hắn vượt qua cửa này, chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Chân phượng nhìn xem A Mục, ta không thích người khác tính toán ta. A Mục còn muốn nói điều gì, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, không có chuyện gì. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút làm người ta sợ hãi, A Mục, nàng không nợ chúng ta cái gì, không yêu cầu. Ta có thể chống đỡ. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, không có chân phượng chi huyết, ngươi không chịu được nữa. Diệp Huyền lắc đầu, ta nhất định có thể chống đỡ. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, thế nhưng, hắn thân thể đã tại nát vụn. A Mục trong mắt có một vẻ lo âu, niết bàn, không phải thật sự muốn hủy đi Diệp Huyền thân thể, bởi vì, Diệp Huyền không phải chân phượng, không có dục hỏa trùng sinh năng lực đặc thù, hắn muốn làm chính là, dùng chân phượng chi hỏa thối luyện chính mình thân thể. Từ đó đi đến niết bàn hiệu quả, nếu như thân thể triệt để bị hủy, cái kia chính là thật không có. Yên lặng một cái chớp mắt, A Mục đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, trong chớp mắt, cái kia cổ cường đại chân phượng chi hỏa trực tiếp lan tràn đến trên người nàng. A Mục trong miệng tốc độ cao độc thầm lấy cái gì, dần dần, trên người nàng đột nhiên bốc cháy lên một cổ ngọn lửa nhàn nhạt. Mà cổ này ngọn lửa nhàn nhạt đang ở ngăn cản trên người nàng cùng Diệp Huyền vẽ mặt cái kia cổ chân phượng chi hỏa. Nhìn thấy một màn này, xa xa chân phượng hai mắt khiếp lại, bùng cháy thọ nguyên, ngươi cũng là thật không sợ chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được chân phượng. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cái gì bùng cháy thọ nguyên? Chân phượng lãnh đạm nói, nàng đang thiêu đốt thọ nguyên, dùng cái này tới ngăn cản chân phượng chi hỏa lực lượng, nhường thân thể ngươi cùng chân phượng chi hỏa ở vào một cái trạng thái thăng bằng, chính là, ta hỏa sẽ không giết chết ngươi, hơn nữa có thể thối luyện nhục thể của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn vội vàng nhìn về phía A Mục, ta có thể chịu đựng được, ngươi mau dừng lại. A Mục lắc đầu, này hỏa quá mức bá đạo, ngươi bây giờ thân thể vô phương ngăn cản. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, A Mục đột nhiên cười nói, ngươi như thật lo lắng ta, liền tranh thủ thời gian niết bàn. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Cứ như vậy, đang kéo dài ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cái kia cổ cường đại chân phượng chi hỏa trực tiếp bị đánh văng ra. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, làm thấy A Mục lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Thời khắc này A Mục, vậy mà đầu đầy tuyết trắng. A Mục buông ra Diệp Huyền tay, cười nói, thành công. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, ngươi thiêu đốt nhiều ít thọ nguyên. A Mục lắc đầu, không có nhiều. Diệp Huyền có chút cả giận nói, không có nhiều. Không có nhiều người tóc bạc. A Mục khẽ cười nói, một chút thọ nguyên mà thôi, không cần như thế, ngươi mau nhìn xem ngươi bây giờ thân thể. Diệp Huyền nhìn về phía chân phượng, nàng thiêu đốt nhiều ít thọ nguyên. A Mục lãnh đạm nói, ít nhất vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng loại cấp bậc cường giả này, không có khả năng chỉ có vạn năm tuổi thọ. Lầu thứ chín đột nhiên nói, ngươi đã quên một điểm, cái kia chính là nàng là theo trong quan tài tỉnh lại, nguyên bản nàng, ít nhất 10 vạn năm tuổi thọ, thế nhưng, nàng ngủ say bao lâu? Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, hắn nhìn về phía A Mục, ngươi bây giờ còn có nhiều ít thọ nguyên. A Mục cười nói, mấy chục năm đi. Ngược lại, đủ. Diệp Huyền vẻ mặt có chút phức tạp, đáng giá không? A Mục trừng mắt nhìn, ngươi có thể là ta vu tùy tùng. Ta cho ngươi biết, ta tuyển ngươi thời điểm, ta có thể là nghiêm túc. Diệp Huyền lắc đầu, không phải nói có mục đích sao? A Mục cười nói, là có mục đích, bất quá, ta cũng là nghiêm túc. Diệp Huyền nhìn trước mắt nữ tử, trong lòng có chút phức tạp. Mục đích? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, giờ khắc này, trong lòng của hắn cái kia một tia khúc mắc đột nhiên biến mất. Tự mình làm rất nhiều chuyện, không đồng dạng là có mục đích sao? Lầu thứ chín đi theo chính mình, không giống nhau là có mục đích sao? Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện tuyển chính mình, không giống nhau là có mục đích sao? Mục đích, cũng phân tốt xấu. Kỳ thật, không chỉ có là này Chân Phượng có chút tướng, hắn Diệp Huyền đồng dạng có chút tướng. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi mau nhìn xem nhục thể của ngươi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía A Mục cái kia mái đầu bạc trắng, A Mục trừng mắt nhìn, có phải hay không rất khó coi. Diệp Huyền lắc đầu, nhìn rất đẹp, thật. A Mục nhếch miệng cười một tiếng, đẹp mắt liền tốt. Ngược lại tại Vu tộc, cũng không người nào dám nói ta không dễ nhìn. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, giờ phút này hắn thân thể đã niết bàn. Bất diệt kim thân. Đi đến trình độ này về sau, hắn cảm giác mình thân thể lại tính thực chất biến hóa. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi bây giờ thân thể, nếu như cùng Thiên Long tộc so sánh, gần với Bát Bộ Thiên Long, còn lại Thiên Long, ngươi có nhiều ít giết bao nhiêu? Diệp Huyền gật đầu, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, bất diệt kim thân phía trên còn có cảnh giới sao? A Mục yên lặng. Diệp Huyền nói, làm sao? Một bên Chân Phượng đột nhiên nói, bất diệt kim thân phía trên, còn có một loại cảnh giới, bất quá, chỉ thuộc về truyền thuyết. Diệp Huyền hỏi, cảnh giới gì? Chân Phượng lãnh đạm nói, phàm nhân chi thể. Diệp Huyền nhíu mày, phàm nhân chi thể. Một bên A Mục nói, đúng vậy, bất diệt kim thân phía trên liền là phàm nhân chi thể, bất quá, cho dù là tại ta Vu tộc cùng Thiên tộc trong lịch sử. Cũng không xuất hiện qua loại cấp bậc cường giả này. Có thể nói, này loại tồn tại, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên Chân Phượng đột nhiên nói, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Chân Phượng giơ giơ lên trong tay xích sắt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem Chân Phượng cô nương, ta thay ngươi thoát khốn, đến tận đây về sau. Giữ chúng ta xóa bỏ. Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền, có thế. Diệp Huyền gật đầu, tay hắn cầm Thiên Tru kiếm đang muốn động thủ, đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, tại đám lửa kia khu vực trong xuất hiện một mảnh màu đen mây. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vẻ mặt biến. Này thiên đạo sẽ không xuất hiện đi. Cái kia Chân Phượng tại thời khắc này vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng khó xem. Một bên A Mục đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng hai tay ôm Diệp Huyền cánh tay, thiên đạo, tên kia đến rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, ngươi sợ sao? A Mục gật đầu, sợ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, theo cái kia mảnh mây đen xuất hiện, chung quanh những cái kia hỏa diễm đột nhiên hướng phía bốn phía tản ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo sẽ không đánh ta đi. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền do dự một chút, có chút muốn chuồng đi. Bởi vì hắn thật đánh không lại thiên đạo. Mặc dù hắn hiện tại đã bất diệt kim thân, coi như đối mặt A-La, đều có thể đủ khiên mấy kiếm, thế nhưng, hắn không có lòng tin đối mặt này thiên đạo. có thể làm cho vô số cường giả vì đó e ngại thiên đạo, tuyệt đối không phải bình thường mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên bay lên, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, hắn cố gắng triệu hồi Thiên Tru kiếm, nhưng mà vô dụng, thời khắc này Thiên Tru kiếm đã không nhận hắn khống chế. Phía dưới, Chân Phượng gắt gao nhìn xem chui Thiên Tru kiếm này, ngươi cuối cùng muốn giết ta sao? Lúc này, Thiên Tru kiếm hạ xuống. Cũng không có chém giết Chân Phượng, chui kiếm này đi thẳng tới Diệp Huyền giữa chân mày, cứ như vậy chống đỡ lấy Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, có lời. Thật tốt nói. Không có trả lời. Diệp Huyền mồ hôi lạnh đều hạ đến rồi. Này thiên đạo chơi cái gì? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ca, có người nói nể mặt ngươi, ngươi thả nàng đi. Diệp Huyền có chút lăng, cái gì? Tiểu Linh Nhi liếc một cái Diệp Huyền, vừa rồi có âm thanh tại ta trong đầu vang lên, nàng nói, nàng cho ngươi một cái nhân tình, ngươi có khả năng thả nàng. Diệp Huyền vẫn còn có chút mộng, lúc này, A Mục đột nhiên nói, là thiên đạo. Thiên đạo. Diệp Huyền toàn thân một cái giật mình, hắn ngồi xổm xuống nhìn xem Tiểu Linh Nhi, thiên đạo tại cùng ngươi trao đổi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, không biết đâu. Ngược lại, liền là nhường ngươi thả nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi giúp ta hỏi nàng, nàng vì sao không chính mình phóng. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta không biết nàng ở đâu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, A Mục đột nhiên nói, đây là thiên đạo đang bán ngươi nhân tình. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục trầm giọng nói, nàng nhường ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng. Nếu nàng lấy lòng, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Diệp Huyền do dự một chút, gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia đám mây đen, nói, các hạ chi tình, ta nhớ kỹ. Ngày sau sẽ làm tương báo. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia Thiên Tru kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đi đến cái nào Chân Phượng trước mặt, chém xuống một kiếm. Oanh! Chân Phượng trên người hết thảy xích sắt trực tiếp bị Thiên Tru kiếm chặt đứt, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ Chân Phượng bốn phía tan biến. Diệp Huyền lôi kéo A Mục thối lui đến nơi xa. Nơi xa, Chân Phượng hít sâu một hơi, nàng đột nhiên gầm thét, một cổ hỏa diễm phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này mặc dù không có thân thể, nhưng cũng là thật mạnh a. Sau một lúc lâu về sau, Chân Phượng đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, liền thiên đạo đều nể mặt ngươi, ngươi rất không bình thường a. Diệp Huyền lắc đầu, ta chính là một cái bình thường kiếm tu. Chân Phượng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Chân Phượng cô nương, ngươi tương trợ ta thân thể đột phá, ta giúp ngươi thoát khốn, giữa chúng ta thanh toán xong. Chân Phượng lãnh đạm nói, thanh toán xong. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo A Mục trời đi. Sau lưng, Chân Phượng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia đám mây đen, nàng trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, chờ lấy. Nói xong, nàng quay người muốn đi. Mà đúng lúc này, chân trời cái kia đám mây đen đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo thần lôi đột nhiên từ chân trời hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục đều là sửng sốt, đây là cái gì quỷ? Cái kia Chân Phượng cũng là sửng sốt, mà lúc này, cái kia thần lôi đã hạ xuống, Chân Phượng đột nhiên gầm thét, một cổ hỏa diễm phóng lên tận trời, nhưng mà, này mạnh mẽ hỏa diễm vừa mới tiếp to cái kia đạo thần linh chính là tán loạn, rất nhanh, tại Diệp Huyền cùng A Mục dưới ánh mắt, cái kia đạo thần linh trực tiếp nện ở Chân Phượng trên thân. Oanh! Chân Phượng quanh thân hỏa diễm tại thời khắc này trực tiếp tan biến không nguyên nhân vô tri. Mà cái kia đạo thần lôi cũng không có tan biến, tự như là một đạo lồng giam gắt gao tù lấy Chân Phượng. Lại bị tù. Diệp Huyền cùng A Mục xem chính là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì kỹ thuật? Thần lôi bên trong, Chân Phượng gầm thét, thiên đạo. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Giết ta. A. A. Mà lúc này, chân trời cái kia mảnh mây đen đang từ từ tan biến. cái kia lồng giam bên trong, chân phượng còn tại nội tình bên trong gầm thét, nàng điên cuồng gào thét, nhưng mà, thiên đạo lại là không có tiếp tục bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục lắc đầu thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Lầu thứ 9 cũng là thấp giọng thở dài, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hơi điệu thấp một điểm, cũng không đến mức dạng này a. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn không nói gì thêm, lôi kéo A Mục xoay người rời đi. Đúng lúc này, xa xa chân phượng đột nhiên cả giận nói, dừng lại. Diệp Huyền dừng lại, quay người nhìn về phía chân phượng, tiền bối. Chân phượng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cứu ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta đã thanh toán xong. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chân phượng đột nhiên nói, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó nói, lúc trước nếu là ngươi cho ta một giọt chân phượng chi huyết, thì chính là ta thiếu ngươi nhân tình, A Mục cũng không đến mức như thế. Dĩ nhiên, đây là quyền lợi của ngươi, ta không có quái ngươi cái gì, thế nhưng hiện tại, chân phượng tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ta không nợ ngươi cái gì. Nói xong, hắn lôi kéo A Mục liền đi. Nhìn thấy Diệp Huyền mang theo A Mục rời đi, sau lưng, đầu kia chân phượng điên cuồng rống giận gào thét. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại. Như Diệp Huyền nói, hắn không nợ chân phượng cái gì. Rời đi chân phượng phía sau núi, Diệp Huyền bên cạnh A Mục đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này tính cách quá cao ngạo. Lầu thứ 9 nói, không phải cao ngạo, ta cảm thấy là ngu xuẩn. A Mục lắc đầu thở dài. Lầu thứ 9 lại nói, ngươi nói một chút, nàng rõ ràng đánh không lại người ta thiên đạo, còn muốn đối với người ta nói dọa, đây không phải muốn chết sao? Đánh không lại liền không thể nhận cái sợ sao? Thật chính là đầu óc tối dạ. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, này vừa thả ra chân phượng lại bị tù. Này thiên đạo có năng lực giết nàng lại không giết, rõ ràng, là muốn tù ở nàng a. Này mất đi tự do, nhiều khi so tử vong càng đáng sợ. A Mục đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi có khả năng cứu nàng, cùng nàng kết một thiện duyên. Diệp Huyền lắc đầu, cô gái này tính cách cao ngạo, ta cùng nàng không hợp, vẫn là đừng kết thiện duyên. Bằng không thì, ta sợ này thiện duyên biến thành ác duyên. Tương phản, ta cảm thấy thiên đạo còn không sai. Không cần thiết vì nữ nhân này đi đắc tội thiên đạo. Dù sao, người ta đã cho một món nợ ân tình của ta, nếu là ta không hiểu phân tất lời, ta cùng thiên đạo cái kia phần thiện duyên, sợ là cũng muốn mất rồi. A Mục nhẹ gật nhẹ đầu, ngươi nói cũng đúng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới chân phượng núi, lắc đầu, nàng hại, không ít chính mình, còn hại toàn bộ chân phượng nhất tộc, có thế cho tới bây giờ, đều còn không biết hối cải, thật chính là không cứu nổi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không phải nói kiếm tu đều là ninh chiết chớ công, cao ngạo vô cùng sao? Ta thế nào cảm giác ngươi thật biết biến báo đây này? Lầu thứ 9 đột nhiên nói, hắn là một cái không biết xấu hổ kiếm tu. Diệp Huyền. A Mục che miệng cười một tiếng, ngươi da mặt xác thực rất dày đây này. Bất quá, đây là chuyện tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xôi không trung, đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại long uy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn cùng A Mục ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia sâu trong tinh không, một đầu khổng lồ cự long bay lượn tới, cự long chỗ qua, toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động. A Mục đột nhiên nói, đây là một đầu năm bộ thiên long, tại thiên long tộc bên trong, địa vị hẳn là không thấp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Rất nhanh, đầu kia năm bộ thiên long đi vào Diệp Huyền cùng A Mục vùng trời, năm bộ thiên long nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, nhân loại. Ngươi dám. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, đầu kia năm bộ thiên long còn chưa kịp phản ứng chính là bị một đạo kiếm quang từ phần bụng xuyên qua. Suy. Một đạo long huyết phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ tinh không bên trong vang vọng. Mà lúc này, lại một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, rất nhanh, đầu kia cự long đầu trực tiếp từ tinh không bên trong vứt ra ngoài. miểu sát. Hắn hiện tại, tăng thêm gia cường phiên bản thiên tru kiếm, này loại long ở trước mặt hắn, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Diệp Huyền trở lại A Mục bên cạnh, hắn xuất ra một ngụm nồi lớn, sau đó nói, hầm long. A Mục trừng mắt nhìn. Diệp Huyền cũng không phải đùa giỡn, hắn trực tiếp bắt đầu cho đầu kia năm bộ thiên long phân giải, chỉ chốc lát, hắn trong nồi lớn truyền đến phiêu hương thịt rồng vị. A Mục kẹp lên một cây gân rồng, sau đó có chút say mê nói, thật sự mỹ vị. Trước kia ta tại Vu tộc lúc, có thế đều không có như thế nếm qua đâu. Ngày ngày ăn thịt rồng, thật vô cùng kích thích a. Nói xong, nàng nắm cái kia gân rồng thả ở trong miệng, sau đó nhai, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Diệp Huyền kẹp lên một khối thịt rồng bỏ vào trong miệng, sau đó nói, A Mục, ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi thời đại kia phân chia thế lực thôi. A Mục gật đầu, chúng ta thời đại kia, mạnh nhất hai cái tộc, phân biệt là thiên tộc cùng vu tộc, thiên tộc, do bách tộc liên minh mà thành. Trong đó tương đối cường đại mấy cái tộc phân biệt là thiên thần tộc cùng minh phủ cùng với cổ hình tộc. Thiên thần tộc trưởng quản thiên giới, thực lực vô cùng cường đại, cái kia thiên long tộc liền là bọn hắn tòa kỵ, là thiên long tộc trung thành nhất phụ thuộc tộc, mà cái kia u minh tộc thì trưởng quản u minh, chết đi người, nếu là không muốn luân hồi, đều sẽ gia nhập bọn hắn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, tại đây minh phủ bên trong. Có một vị siêu cấp cường giả, gọi A Bố Tàng, cái này người thực lực rất mạnh, bất quá còn tốt, cái này người cơ bản không lẫn vào thiên tộc cùng u minh tộc bất cứ chuyện gì. Bằng không thì, này minh phủ thực lực, sợ là còn muốn tại thiên thần tộc phía trên. Còn này cổ hình tộc người rất ít, vô cùng ít ỏi, chỉ có mấy chục người, thế nhưng, này mấy chục người thật sự là rất có thể đánh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Rất biết đánh nhau. A Mục khẽ gật đầu, này mấy chục người chiến lực vô cùng nghịch thiên, nếu là bọn họ người lại nhiều một chút, cái gì minh phủ cái gì thiên tộc đều không đủ xem. Đáng tiếc, bọn hắn ít người, mà lại, sinh dục năng lực phi thường kém, mấy vạn năm xuống tới, khả năng cũng là nhiều cái mười mấy người. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao lại kém như vậy? A Mục lắc đầu, thượng thiên cho bọn hắn được trời ưu ái thiên phú chiến đấu. Nhưng cũng tước đoạt bọn hắn một chút năng lực, bằng không thì, bọn hắn nếu là có cái mấy vạn người, sợ là liền thiên đạo đều muốn bị bọn hắn giết chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại hỏi, này thiên long tộc là thiên thần tộc phụ thuộc tộc. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, thiên long không là phi thường cao ngạo sao? A Mục liếc một cái Diệp Huyền, vậy phải xem tại trước mặt người nào, tại người bình thường trước mặt. Bọn hắn cao ngạo không được, thế nhưng, tại cường đại hơn bọn hắn chủng tộc trước mặt, bọn hắn tầm thường tự như chó con. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói cách khác, này thiên long tộc tại thiên tộc bên trong, cũng không là đặc biệt mạnh. A Mục gật đầu, đúng. Không tính mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nấu thiên long tộc long, khẳng định cùng thiên long tộc không chết không thôi, loại tình huống này. Thiên thần tộc nhất định sẽ giúp thiên long tộc, đúng không? A Mục lần nữa gật đầu, đúng. Đánh chó vẫn phải xem chủ nhân đâu. Mà lại, ngươi không phải đánh, ngươi là hầm. Ngươi đây là tại hầm thiên thần tộc mặt. Còn có, ta cho ngươi biết, thiên tộc đồng khí liên chi, cái kia minh phủ cùng cổ hình tộc khẳng định cũng sẽ giúp thiên long tộc, một khi bọn hắn đều tỉnh lại, ngươi đã có thể xong đời. Diệp Huyền. A Mục kẹp lên một khối thịt rồng bỏ vào trong miệng, sau đó nói, nhưng mà, ngươi cũng không cần sợ, bởi vì ngươi là ta Vu tùy tùng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, Vu tộc đâu? Vu tộc có thể cùng thiên tộc đối kháng, khẳng định không kém A. A Mục để đũa xuống, nàng nhìn Diệp Huyền, chân thành nói, dĩ nhiên không kém. Ta cho ngươi biết, ta Vu tộc có thể là có 36 tên thần Vu. 12 siêu cấp tổ vu, 3 tên đại vu, cùng với vu thần. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có 81 cái bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc chiến sĩ đều phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là chúng ta Cửu Lê bộ lạc, chiến lực phi phàm, dù cho gặp được cổ hình tộc, đó cũng là tương xứng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt khẽ buông lỏng, này còn tốt, vu tộc mỗi một yếu như vậy. bằng không, hắn thật đến trốn đến bốn chiều vũ trụ. A Mục đột nhiên nói, phía sau chúng ta vị kia nữ tử váy trắng nàng kêu cái gì đâu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, không phải chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ân, là chúng ta. Ta cũng không biết nàng kêu cái gì, ta chỉ biết là nàng rất lợi hại. A Mục khẽ gật đầu, nàng rất lợi hại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ nhất định phải đi đến luân hồi cảnh, không đúng, là đến đi đến chúa tể cảnh, ngươi cảnh giới quá thấp, mặc dù thân thể mạnh mẽ, nhưng nếu là cảnh giới theo không kịp, ngươi cùng cường giả chân chính giao thủ, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi vô biên địa hạ thành. A Mục gật đầu, nàng đứng dậy, đi, thừa dịp hiện tại thiên tộc cùng thiên long tộc một chút cường giả còn chưa tỉnh lại, chúng ta trước tiên cần phải đi cái kia phần mộ, nhường ngươi cảnh giới tăng lên. Nói xong, hai người thu hồi nội lớn, sau đó tan biến trong tinh không. Vô biên địa hạ thành. Diệp Huyền cùng A Mục vừa trở lại vô biên địa hạ thành, cái kia lão nhân coi mộ liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão nhân coi mộ nhìn xem Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, ngươi tại sao lại đến rồi? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối tốt. Lão nhân coi mộ lắc đầu, ta không tốt. Diệp Huyền. Lão nhân coi mộ nhìn xem Diệp Huyền, người thiếu niên, ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác tai họa? Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối. Ngươi cũng biết, là thiên long tộc động thủ trước. Lão nhân coi mộ lắc đầu thở dài, không lại nói cái gì, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi biết hắn là ai sao? Đối với lão nhân coi mộ thân phận, hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. A Mục nhìn thoáng qua nơi xa lão nhân coi mộ bóng lưng, sau đó nói, ta chỉ biết là, hắn không giúp thiên tộc cũng không giúp vu tộc, hắn trung lập. Còn hắn thân phận thật sự, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, liền ngươi cũng không rõ ràng. A Mục gật đầu, chủ yếu là ta không có đi điều tra qua. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn. Chúng ta đi phần mộ đi. Nói xong, hắn mang theo A Mục tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo A Mục đi vào phần mộ trước, Diệp Huyền đang muốn đi vào, đúng lúc này, A Mục đột nhiên ngăn lại hắn, A Mục nhìn xem cái kia phần mộ, chau mày. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, làm sao vậy? A Mục trầm giọng nói, chúng ta trúng mai phục. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, một đạo tiếng cười đột nhiên từ một bên vang lên, không hổ là vu tộc đại tế ti. Thanh âm hạ xuống, một bên đột nhiên đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Mà tại Diệp Huyền cùng A Mục bốn phía, còn có mười nhiều tên cường giả, những cường giả này xuất hiện vô thanh vô tức, rất là quỷ dị. Diệp Huyền mày nhăn lại, thiên long tộc. A Mục lắc đầu, không phải thiên long tộc. Không phải thiên long tộc. Trung niên nam tử kia nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chúng ta không phải thiên long tộc, mà là dạ u tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục nói khẽ, thiên tộc một cái tiểu tộc, so thiên long tộc cấp bậc còn thấp. Diệp Huyền nói, bọn hắn có thù oán với ngươi. A Mục gật đầu, bọn hắn khẳng định là muốn bắt ta đi cho thiên thần tộc tranh công. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, nam tử trung niên cười nói, đại tế ti đoán đúng rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là tự sát đâu, vẫn là ta tới động thủ. A Mục tới gần Diệp Huyền, hắn sau ngươi hầm đầu thứ nhất long còn yếu. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vậy hắn vì cái gì phách lối như vậy? A Mục suy nghĩ một chút, sau đó chỉ đầu mình, hắn có lẽ là cái đầu óc tối dạ. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đang nghe A Mục lời lúc, trung niên nam tử kia trong mắt lập tức lóe lên một tia che lấp, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Suy. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, đầu hắn chính là bay ra ngoài. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền cùng A Mục bốn phía những cường giả kia đầu cũng là tùy theo bay ra ngoài. Miểu sát. thân thể đi đến bất diệt kim thân cảnh diệt huyền, có thể nói, hiện tại coi như là bình thường chúa tể cảnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà chúa tể cảnh tại đây thần ma thời đại, cũng còn chưa tới như chó đi đầy đất mức độ. A Mục nhìn thoáng qua cái kia đầy đất thi thể, lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía trước mặt cái kia ngôi mộ. Diệp Huyền nói, A Mục cô nương, ta hiện tại đi vào sao? A Mục lắc đầu, không được, ngươi bây giờ đi vào, căn bản không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? A Mục suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta nắm phần mộ mang đi. Mang đi. Diệp Huyền kinh ngạc, có khả năng mang đi. A Mục gật đầu, phần mộ có khả năng mang đi. Ngươi đem phần mộ chứa ở ngươi tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía cái kia phần mộ, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng in cái kia phần mộ, nhưng mà, một cổ lực lượng cường đại lại là từ cái này trong phần mộ bao phủ mà ra. Oanh! Diệp Huyền liền lùi mấy bước. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, nó giống như không nguyện ý theo ta đi. A Mục yên lặng một lát sau, nói, đánh nó. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đánh. A Mục gật đầu, hung hăng đánh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng này không tốt lắm đâu. A Mục nói, nếu như ngươi có được nó, ngươi rất nhiều bằng hữu đều có thể tốc độ cao đi đến luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, ngươi không phải nói nó là vu tộc sao? Ngươi là đại tế ti, không thể để nó cùng ngươi cùng đi sao? A Mục trừng mắt nhìn, kỳ thật, nó là minh phủ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, vậy ngươi nói nó là vu tộc. A Mục nhếch miệng cười một tiếng, ngươi bây giờ đem nó cướp đi, không chính là của chúng ta sao? Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng có thể. A Mục lại nói, minh phủ là thiên tộc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta mượn trước đi dùng một chút, chờ đến lúc đó trả lại cho minh tộc, ngươi xem coi thế nào. A Mục liền vội vàng gật đầu, ta thấy cũng được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia phần mộ, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó một quyền đánh phía cái kia phần mộ. Oanh! Cái kia phần mộ trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền oanh kịch liệt kích động. Bất quá! Cái kia phần mộ cũng không có ngồi chờ chết, điên cuồng phản kháng. Thế nhưng, nó căn bản không phải Diệp Huyền đối thủ. Một lát sau, cái kia phần mộ bị Diệp Huyền thu vào giới ngục tháp bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, ngươi còn biết địa phương khác bảo vật sao? A Mục gật đầu, ta biết. Bất quá, có chút nguy hiểm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Bảo vật được không? A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, thần linh tộc khởi nguyên thần thụ, gốc cây kia vô cùng trân quý, nếu là có thể đạt được. Diệp Huyền liền vội hỏi, có làm được cái gì? A Mục nói, khởi nguyên thần thụ, có khởi nguyên chi lực, này loại khởi nguyên chi lực, có thể liên tục không ngừng chữa trị thân thể, nếu như tăng thêm ngươi bất diệt kim thân, ta cho ngươi biết, coi như là bát bộ thiên long cũng đánh không chết ngươi. Trọng yếu nhất chính là, khởi nguyên thần thụ vẫn là một quả linh mạch, siêu cấp linh mạch, nếu là ngươi có được khởi nguyên thần thụ, chính ngươi cùng người bên cạnh ngươi tốc độ tu luyện ít nhất tăng lên mấy chục lần không thôi. Mấy chục lần? Diệp Huyền nheo mắt, này có chút nghịch thiên a. A Mục lại nói, ngươi phải hiểu được một điểm, dù cho ngươi không hầm thiên long tộc cùng thiên long cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tự như là vừa rồi dạ u tộc. Bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? Bởi vì rất đơn giản, ngươi ở cùng với ta. Mà lại, ngươi là ta vu tùy tùng, làm ngươi lựa chọn làm ta vu tùy tùng một khắc này bắt đầu, thiên tộc ngay tại đối diện với của ngươi, một dạng, nếu như ngươi là thiên tộc thần sư thần thị, ta vu tộc đồng dạng sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, lập trường. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. A Mục khẽ gật đầu, ngươi nội tâm là một cái người thiện lương, làm việc cũng ngoan độc quả quyết, nhưng còn chưa đủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi là người thứ nhất nói ta người thiện lương. Nói xong, Hắn nhìn về phía nơi xa, chúng ta đi cái kia khởi nguyên thần thụ nhìn một chút. A Mục trừng mắt nhìn, tốt. Ta đến mang đường. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền sau lưng, sau đó ghé vào Diệp Huyền trên lưng, chỉ đằng trước, chạy đi nơi đâu. Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Trên đường, Diệp Huyền nói, A Mục cô nương, ngươi không biết bay sao? A Mục nói, sẽ. Thế nhưng tiêu hao năng lượng. Mà lại, ta tốc độ không có ngươi nhanh. Diệp Huyền gật đầu. Trước đó bị đuổi giết lúc, hắn cổng A Mục, không có ý khác, thế nhưng hiện tại, A Mục thân thể cùng lưng của hắn gấp liên tiếp, cái loại cảm giác này. Mềm nhũng, hương hương. Diệp Huyền vứt bỏ tạp niệm, tăng thêm tốc độ. Trên đường, A Mục đột nhiên nói, ta tới suy tính một thoáng chuyện sắp xảy ra kế tiếp, ngươi bởi vì nấu Thiên Long tộc nhiều đầu Thiên Long tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chờ bọn hắn càng mạnh mẽ hơn Thiên Long sau khi tỉnh lại, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. Mà Thiên Long tộc lại là thiên thần tộc phụ thuộc tộc, nếu như Thiên Long tộc đánh không lại ngươi, thiên thần tộc khẳng định sẽ ra tay, mà nếu như thiên thần tộc cũng không giết được ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ triệu tập Minh Phủ cùng Cổ Hình tộc cùng đi giết ngươi. Cho nên, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền A Mục lại nói, kém chút quên một điểm, ngươi là ta Vu tùy tùng, xét thấy tầng này thân phận, có thể nói, thiên tộc hết thảy tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp đó, ngươi khả năng có nhất đoạn đại đào vong. Đại đào vong. Diệp Huyền lắc đầu, A Mục, ngươi nói như vậy ta có chút hoảng a. A Mục cười nói, không có chuyện gì, ta Vu tộc cường giả nếu là tỉnh lại, ngươi liền an toàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn hiện tại việc cấp bách là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá còn tốt, hắn hiện tại đã bất diệt kim thân, gặp được cường giả căn bản không sợ, trừ phi là gặp được loại kia đỉnh tiên cấp bậc. Nghĩ đến nơi này, hắn tăng thêm tốc độ, ước chừng một lúc lâu sau, A Mục đột nhiên nói, chúng ta bây giờ tiến nhập đã từng thiên thần tộc địa bàn, nơi này khả năng có thiên thần tộc cường giả, có thế phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhìn lướt qua bốn phía lạnh lạnh thanh thanh, không có bóng người. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, ngươi có thể cảm nhận được thiên thần tộc cường giả sao? A Mục nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, cái gì cũng không cảm giác được. Có lẽ là còn không có tỉnh, này là cơ hội của chúng ta. Nói xong, nàng chỉ bên phải, hướng cầm lấy đi. Diệp Huyền gật đầu, tốc độ tăng tốc. A Mục tò mò đánh giá bốn phía, ta còn là lần đầu tiên như vậy nghênh ngang tới thiên thần tộc đâu. Diệp Huyền không nói gì, hắn tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ bờ sông, tại sông kia trung ương, đứng vững vàng một khỏa kình thiên đại thụ, cây đại thụ này thẳng vào mây trời, che khuất bầu trời. Khởi nguyên thần thụ. A Mục nhìn xem cái kia viên khởi nguyên thần thụ, sợ hãi than nói, không hổ là thiên thần tộc chí bảo. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía rất là an tĩnh. A Mục nói, đem nó thu đến ngươi trong tòa tháp. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến cái kia viên khởi nguyên thần thụ trước, hắn đánh giá liếc mắt khởi nguyên thần thụ, sau đó nói, A Mục, vì sao nơi này linh khí cùng địa phương khác cũng không khác biệt gì đâu. A Mục nói, bởi vì nó còn chưa tỉnh lại. Đây cũng là chúng ta bây giờ lấy đi nó thời cơ tốt nhất. Diệp Huyền gật đầu, nó xuất ra giới ngục tháp, mà đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cùng A Mục quay người nhìn lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên người mặc màu vàng kim khôi giáp nam tử trung niên, tại nam tử trung niên trong tay à, còn nắm một thanh màu vàng kim cự kiếm. A Mục nói, thiên thần tộc thần tướng. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt cái kia thần tướng. Sau đó nói, hẳn là thiên thần tộc lục đại thần tướng một trong Nghê Tín. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần đem trong tay màu vàng kim cự kiếm, sau đó nói, hắn là kiếm tu sao? A Mục gật đầu, đúng. Lúc này, nơi xa cái kia Nghê Tín đột nhiên nói, Vu tộc đại tế ti. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, đúng. Nghê Tín nhìn chậm chậm A Mục, các hạ cũng là thật can đảm. dám tới ta Thiên Thần tộc. A Mục nhếch miệng cười một tiếng, ta chính là đến xem, không có ý tứ gì khác. Nghe Tín nhìn thoáng qua cái kia viên khởi nguyên thần thụ, sau đó nói, ta nghĩ các hạ chuyến này mục đích thực sự, hẳn là này khởi nguyên thần thụ. Đại Tế Ti trừng mắt nhìn, đúng. Diệp Huyền. Nghe Tín nhìn xem Đại Tế Ti, cười nói, Đại Tế Ti nếu là có bản sự, liền đem nó mang đi, bản tướng tuyệt không ngăn trở. A Mục ngay cả người, sau đó nói, lời ấy thật chứ. Nghe Tín gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần Đại Tế Ti có thể đưa nó mang đi, bản tướng tuyệt không ngăn trở. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu các hạ nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Nói xong, hắn cầm lấy giới mục tháp nhìn về phía cái kia khởi nguyên thần thụ, sau đó giơ lên giới mục tháp vừa chiếu, thu. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại cái kia viên khởi nguyên thần thụ, nhưng mà... cái kia viên khởi nguyên thần thụ lại là một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục trầm giọng nói, ngươi đến làm cho chính nó đi theo ngươi đi mới được. Diệp Huyền im lặng, chính mình làm sao có thể nhường này khởi nguyên thần thụ cùng chính mình đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, có muốn không, chúng ta đánh nó. A Mục do dự một chút. Sau đó nói, ngươi khả năng đánh không lại. Diệp Huyền. Lúc này, xa xa cái kia Nghe Tín thần tướng khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, các ngươi cũng xứng có được này thần thụ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua cái kia gốc thần thụ, sau đó nói, ca, ta muốn gốc cây này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi có thể để cho nó theo chúng ta đi sao? Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia viên khởi nguyên thần thụ, sau đó nói, theo ta đi sao? Khởi nguyên thần thụ không có trả lời. Diệp Huyền vẻ mặt trầm xuống. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên lấy ra một cái hộp, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hộp, bạch. Hộp rung rẩy, sau đó mở ra, ngay sau đó, một tia sáng trắng từ trong hộp đầu ra tới, mà tại đạo ánh sáng trắng kia bên trong. Một cái màu trắng lông xù tiểu gia hỏa từ lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền. Xa xôi mộ địa bên trong, cái kia đang ở tảo mộ lão nhân coi mộ đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Thần tộc hướng đi, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Cái này cường đạo làm sao lại xuất hiện? Thanh âm có chút run. Tại cái kia màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, vô biên địa hạ thành. Hãng cầm đồ bên trong, ghé vào trên quầy ngũ tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khởi nguyên thần thụ trước, Diệp Huyền cùng A Mục tầm mắt đều rơi vào cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lên. A Mục trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không đúng, là rung động. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế mà xuất hiện. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện. Tên tiểu tử này cũng không là bản thể, chẳng qua là một sợi hình chiếu. Một sợi hình chiếu có thể đối phó này khởi nguyên thần thụ sao? Nơi xa, cái kia thần tướng nhìn xem cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, ta tưởng là vật gì, nguyên lai chẳng qua là một đầu linh mà thôi. Diệp Huyền liếc qua Nghe Tín, nàng cũng không phải bình thường linh. Nghe Tín mặt không biểu tình, phải không? Vậy liền nhường bản thần tướng kiến thức một chút. Diệp Huyền không tiếp tục lý này Nghe Tín, hắn nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, tại nhìn thấy Tiểu Linh Nhi lúc, nàng nhếch miệng cười một tiếng, lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất ra một quả mứt quả đưa cho nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, sau đó một phát bắt được cái kia viên mứt quả, nàng liếm liếm. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ mặt say mê. Lúc này, Tiểu Linh Nhi chỉ nơi xa cái kia viên khởi nguyên thần thụ, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia viên khởi nguyên thần thụ. Tiểu Linh Nhi chỉ cái kia thần tướng, nói, bạch, hắn nói, chúng ta nếu là có thể mang đi, cây này liền về chúng ta. Ngươi có biện pháp, đúng không? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía cái kia gốc thần thụ. nàng trảo nhỏ vẫy vẫy. Cái kia gốc thần thụ không có phản ứng. Diệp Huyền. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó cái miệng nhỏ khẽ hấp, này khẽ hấp, cái kia gốc thần thụ kịch liệt rung lên, ngay sau đó, nó trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thần tướng đột nhiên ngây ngẩn cả người. A Mục trong mắt lóe lên một tia rung động, nàng không kìm hãm được kéo lại Diệp Huyền cánh tay, rung giọng nói, nàng. Nàng là từ đâu tới? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết nàng là từ đâu tới. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên lần nữa đối cái kia viên khởi nguyên thần thụ vẫy vẫy tay, tại mọi người nhìn soi mói, cái kia viên khởi nguyên thần thụ đột nhiên rung động lên, dường như tại đáp lại cái gì. Không biết cái kia viên khởi nguyên thần thụ nói cái gì, màu trắng tiểu gia hỏa lông mày đột nhiên nhíu lại. Một bên, Diệp Huyền liền vội hỏi Tiểu Linh Nhi, các nàng đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi chỉ khởi nguyên thần thụ, nói, gốc cây kia nói, nó thiếu cái gì thiên thần nhân tình, phải bảo vệ nơi này, không thể đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục nói khẽ, hẳn là đời thứ nhất thiên thần chủ, gốc cây này là hắn mang tới. Đúng lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên trảo nhỏ vung lên, một đạo màu tím sậm tử khí trực tiếp trôi hướng cái kia viên khởi nguyên thần thụ, trong chớp mắt, cả viên khởi nguyên thần thụ rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo khí tức mạnh mẽ liên tục không ngừng từ khởi nguyên thần thụ bên trong bao phủ mà ra. Một bên, A Mục đột nhiên kinh ngạc nói, nó muốn đột phá. Đột phá? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia viên khởi nguyên thần thụ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này trảo nhỏ vung lên, cây này liền muốn đột phá. Đây là cái gì nghịch thiên kỹ thuật? Màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm móng vuốt bên trong mứt quả, ngay tại cái kia gốc thần thụ khí tức đi đến một cái đỉnh điểm lúc, màu trắng tiểu gia hỏa lại là trảo nhỏ một chiêu, cái kia viên khởi nguyên thần thụ trên người tử khí trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, cái kia viên khởi nguyên thần thụ trên người khí tức cường đại cũng là tan biến vô tung vô ảnh. Khôi phục bình thường. Không đột phá. Diệp Huyền cùng A Mục đều sửng sốt. Nơi xa, cái kia viên khởi nguyên thần thụ ngay cả người về sau, sau đó nó điên cuồng rung động lên, dường như tại biểu đạt cái gì. A Mục cùng Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, người sau nói, cho nó tử khí. Diệp Huyền vội vàng nói, để nó theo chúng ta đi. Tiểu Linh Nhi đi đến màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh. Nó chỉ xa xa khởi nguyên thần thụ, sau đó vừa chỉ Diệp Huyền, ý tứ này đã hết sức rõ ràng. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua Diệp Huyền vội vàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thu hồi mứt quả, tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia gốc thần thụ, sau đó trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa. Lúc này, cái kia gốc thần thụ đột nhiên rung động lên. Giống như là đang nói cái gì. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn về phía Tiểu Linh Nhi không nói gì, chẳng qua là như vậy nhìn xem cái kia viên khởi nguyên thần thụ. Đúng lúc này, cái kia viên khởi nguyên thần thụ rung động lên, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng thần bí hướng thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa bao phủ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng A Mục sửng sốt. Viên này khởi nguyên thần thụ làm cái gì? Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó muốn mạnh mẽ đoạt tử khí. Trắng trợn cướp đoạt. Diệp Huyền trong lòng giật mình, Thiên Chu Kiếm đã xuất hiện tại hắn ra tay, ngay tại hắn muốn chuẩn bị ra tay lúc, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp, trong chớp mắt, cái kia viên khởi nguyên thần thụ trực tiếp mờ đi, cùng lúc đó, trên người nó linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy. A Mục đột nhiên rung giọng nói, khởi nguyên thần thụ khởi nguyên thần lực đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán. Lúc này, cái kia viên khởi nguyên thần thụ đột nhiên phát ra trận trận quái khiếu, thanh âm kia đang run rẩy. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó đang cầu xin tha. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn nhau liếc mắt. Cầu xin tha thứ. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa cái kia thần tướng đột nhiên gầm thét, càng rỡ. Nói xong. Trong tay hắn thanh cự kiếm kia đột nhiên bay ra, một cổ cường đại kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, chém thẳng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền biến sắc, liền muốn xuất thủ, lúc này, thanh cự kiếm kia đột nhiên ngừng lại. Thanh cự kiếm kia bị một đầu trắng loãng như ngọc tay nhỏ chặn lại. Tiểu đạo. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu đạo, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tiểu đạo thế mà xuất hiện. Tiểu đạo tay phải cản trở thanh cự kiếm kia, mà ánh mắt của nàng thì một mực tại nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, màu trắng tiểu gia hỏa tầm mắt thì tại cái kia viên rung rẩy khởi nguyên thần thụ trên thân. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nâng lên chảo nhỏ, cái kia viên khởi nguyên thần thụ kịch liệt rung lên, sau đó nó trực tiếp hóa thành một đạo lục quang chui vào Diệp Huyền phần bụng. Tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền cùng A Mục tương tự liếc mắt, A Mục trừng mắt nhìn, tiến vào hắc. Diệp Huyền gật đầu, tiến vào. Nhìn thấy cái kia khởi nguyên thần thụ tan biến, nơi xa cái kia nghe tính thần tướng vẻ mặt trong nháy mắt cự biến, càng rỡ. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia tiểu đạo trước mặt, hắn một phát bắt được cái kia cự kiếm, sau đó đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu, nhưng mà, tiểu đạo lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nghe tính sửng sốt, lúc này, tiểu đạo đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh! Cái kia nghe tính trực tiếp bị một tát này đập tới mấy trăm trượng bên ngoài. Nhất kích đánh bay nghe tính về sau, tiểu đạo quay người nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía tiểu Linh Nhi, nàng cảo nhỏ nhẹ nhàng quơ quơ, cáo biệt. Muốn đi? Tiểu Linh Nhi đi đến màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, nói khẽ, muốn đi rồi sao? Màu trắng tiểu gia hỏa gật đầu, nàng dường như nghĩ đến cái gì, trảo nhỏ đối tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, vô số tử khí bao phủ lại tiểu Linh Nhi. Oanh! Tiểu Linh Nhi toàn thân run lên, trên người khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia tiểu đạo hai mắt híp lại, trong mắt có một tia dị dạng vẻ mặt. Đúng lúc này, nơi xa cái kia nghe tính thần tướng đột nhiên cả giận nói, giao ra thần thụ. Tiểu đạo quay người nhìn về phía cái kia nghe tính, nhìn thấy tiểu đạo xem ra, nghe tính biến sắc, ngươi là ai? Tiểu đạo không để ý tới nghe tính, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giúp ta hướng nàng yếu điểm tử khí, tính giúp ta một việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, hắn xuất ra một cây mứt quả đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận mứt quả. Diệp Huyền nói khẽ, có khả năng cho bằng hữu của ta một chút tử khí sao? Nói xong, hắn chỉ xa xa tiểu đạo. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía tiểu đạo, nhìn thấy tiểu đạo, nàng chân mày cau lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao vậy? Màu trắng tiểu gia hỏa chỉ tiểu đạo, sau đó tốc độ cao quơ trảo nhỏ. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, mà giờ khắc này, Tiểu Linh Nhi đang hai mắt nhắm nghiền, dường như muốn đột phá. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, các hạ, ban đầu là ta chi sai, xin hãy tha lỗi. Nói xong, nàng đối màu trắng tiểu gia hỏa hơi hơi thi lễ. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cảo nhỏ vung lên, một đoàn màu tím sậm tử khí rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, tạ ơn. Tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục liếm láp mứt quả. Diệp Huyền cầm lấy đoàn kia màu tím sậm tử khí quay người đi đến tiểu đạo trước mặt, hắn đem tử khí toàn bộ cho tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, đa tạ. Nói xong, nàng thu hồi tử khí. Đúng lúc này, nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa thân thể đột nhiên mờ đi, phải biến mất. Nhìn thấy một màn này, xa xa nghe tính thần tướng sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn lại cũng không lo được cái gì, ngay lập tức đột nhiên hướng phía màu trắng tiểu gia hỏa vọt tới. Diệp Huyền mày nhăn lại, liền muốn xuất thủ, mà tiểu đạo tốc độ nhanh hơn hắn, cái kia nghe tính thần tướng còn chưa kịp phản ứng chính là bị nàng một bàn tay văng ra ngoài. Diệp Huyền nheo mắt, này tiểu đạo thực lực rất mạnh a. Tiểu đạo nhìn xem cái kia rơi trên mặt đất nghe tính thần tướng, động thủ lần nữa, ta giết ngươi. Nghe tính thần tướng gằn giọng nói, các hạ có biết đây là địa phương nào? Đây là thần linh tộc. Tiểu đạo mặt không biểu tình, không để ý tí nào hắn, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, người sau trừng mắt nhìn, sau đó nàng đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đây là, tiểu Linh Nhi cũng biến mất theo tại chỗ. Tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền đem thần tâm chìm vào trong cơ thể, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi tới thứ ba lâu, nàng trôi dạt đến cái kia chiến thiên thú trước mặt, người sau vội vàng nằm sấp nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy. Thần phục. Màu trắng tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng xuề ra, một đoàn tử khí trực tiếp chui vào chiến thiên thú trong cơ thể. Oanh. Trong chớp mắt, cái kia chiến thiên thú trực tiếp rung động lên, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới vậy mà bắt đầu mãnh liệt tăng trưởng. Mà tại giới ngục tháp bên ngoài, cái kia nghề tính thần tướng đột nhiên gầm thét, các ngươi đáng chết. Nói xong, hắn xuất ra một viên màu vàng kim lệnh tiễn ném ra ngoài, cái viên kia màu vàng kim lệnh tiễn thẳng vào cái kia mảnh mộ địa bên trong. Một lát sau, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ cái này mảnh mộ địa bên trong phát ra. Nhìn thấy một màn này, xa xa A Mục đột nhiên rung giọng nói, rất nhiều thiên tộc cường giả muốn tỉnh. Chúng ta chạy mau. Diệp Huyền gật đầu, mà lúc này, một thanh âm từ cái này nơi xa truyền đến, chạy. Hài hước. Nghe vậy, A Mục ngừng lại, nhìn về phía Diệp Huyền, trốn không thoát. Diệp Huyền thì nhìn về phía tiểu đạo hai tay chắp sau lưng, nhìn xem cái kia mảnh mộ phương hướng, ánh mắt hờ hững. Trốn cái gì? Không quan trọng một cái thiên thần tộc mà thôi. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác trước mắt tiểu đạo có chút lạ lẫm,